Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, bỏ xuống. Thường người không thể nhìn thấy hắc ám, nương theo một tia âm lãnh xuất hiện, vốn nên té xỉu trên đất ba cái nam sinh, dĩ nhiên chậm rãi đứng lên. Chỉ có điều, bọn họ đứng lên quá trình nhưng là như vậy quỷ dị. Không có dựa vào cánh tay, thân thể chống đỡ. Liền như vậy từ hoặc nằm vật xuống, hoặc ngã xuống tư thái lên, gần giống như có một cái không nhìn thấy dây thừng buộc chặt bọn họ, đem bọn họ ném lên. Thậm chí, càng thêm nói chuẩn xác là, bọn họ vào đúng lúc này đã biến thành con rối, bị người thường không nhìn thấy đồ vật thao túng, có thể tần nhiên lại có thể nhìn thấy đó là cái gì. Kaina cũng có thể nhìn thấy, Tania cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, nàng nhưng kém xa tần nhiên, Kaina rõ ràng, đến tột cùng phát sinh cái gì? Đứng lên đi, ta người hầu, cho ta tiêu diệt cái này tà ác. Kaina mạnh mẽ một quyền đánh ở Tania đỉnh đầu, làm cho đối phương câm miệng. Đây là con rối yêu, không muốn làm tứ chi bị bẻ gãy món đồ chơi, liền cho ta mau chóng rời đi. Kaina vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, sự tình so với nàng biết đến còn nghiêm trọng hơn. Yêu ma dĩ nhiên ở ban ngày liền xuất hiện. Nếu như kế tục tiếp tục như vậy, e sợ, đáy lòng hiện ra ý nghĩ. Nhưng Kaina cắn chặt hàm răng, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Khà khà, cạc cạc cạc, dĩ nhiên là một cái nửa yêu. Hoàn mỹ đồ ăn, ba cái nam sinh trong miệng vang lên một trận cười quái dị. Sau đó, ba người lao nhanh hướng về Kaina nhào tới. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa sức mạnh cũng biến thành rất lớn. Đó là một loại vượt xa khỏi ba cái nam sinh bản thân trình độ. Kaina song quyền liên kích, ầm ầm ầm, ba cái nam sinh bay ngược mà ra. Bất quá, lập tức liền lại đứng lên. Hạ thủ lưu tình sao? Quả nhiên, nửa yêu chính là nửa yêu. Ở vào thời điểm này còn muốn có kiêng dè. Cười nhạo lời nói thanh từ ba cái nam sinh bên trong thân thể truyền đến, mà ở lời nói, một cái trong suốt tia nhỏ nhưng không có vết tích hướng về Kaina mà đi. Nửa yêu tựa hồ không có phát hiện như vậy tia nhỏ. Bị lừa rồi. Đột nhiên, con rối yêu, lớn tiếng nói. Tia nhỏ dường như nhảy lên rắn độc, hướng về Kaina đâm tới. Hô, liệt diễm bốc lên. Hai tay giấy lên liệt diễm. Kaina nhìn rõ tiên cơ bắt được tia nhỏ. Bị lừa chính là ngươi. Nửa yêu quát khẽ. Hai tay dùng sức. Phảng phất là kéo co. Trực tiếp đem rủ xuống ở tia nhỏ sau yêu ma cho ném đi ra. Ầm ầm. Trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái hố động. Một viên giường như gối to nhỏ. Liên tục nhúc nhích bướu thịt. Liền như thế xuất hiện ở Tania trước mặt. Thực sự là buồn nôn ánh mắt. Ngươi chắc chắn chịu đến tịnh hóa. Câm miệng, chạy mau. Kaina nhắc nhở, làm như nửa yêu. Nàng nhưng là biết, cùng con rối yêu, chiến đấu xa còn lâu mới có được kết thúc. Bất quá, tựa hồ có hơi chậm. Phốc, gối to nhỏ bướu thịt liền như vậy phá tan đến. Thật giống là bị đâm thủng ra bánh bao thịt. Có chứa tanh tưởi nùng chất lỏng liền như vậy phun ra ngoài. Từng cây ngón trỏ độ lớn màu da xúc tu. Dương nanh múa vuốt hướng về Tania chộp tới. Đối mặt như vậy làm người bất an. Buồn nôn cảnh tượng. Tania theo bản năng phát sinh rít lên một tiếng. Đón lấy. Liền lớn tiếng hô. Ngươi dám đối với vương giả có bất kính. Ta chi kỵ sĩ một. Nhất định. Bên trong hai là bệnh. Nhưng. Không ngốc. Càng ngày càng gần cảm giác nguy hiểm. Khiến cho Tania biết mình hẳn là rời xa. Trên thực tế, nếu như không phải chân mềm, nàng từ lúc Kaina nhắc nhở trước tiên liền chạy, nhìn càng ngày càng gần xúc tu. Tania nhắm mắt lại, sau đó, nàng nghe được phong thanh, nhưng không có bất kỳ đau đớn. Tania đầu tiên là hơi mở một con mắt, lập tức, nàng liền trừng lớn hai mắt, vẻ kinh dị hai con ngươi, như là dưới ánh mặt trời bảo thạch. Lập tức liền sáng lên, màu đen nha vũ bao phủ trước người, buồn nôn yêu ma phảng phất là bị lợi kiếm cắt chém. Đã sớm chia ra làm hai, trên thi thể vung phát sinh tanh tưởi, cực kỳ gay mũi. Nhưng Tania nhưng phảng phất không phát hiện. Nàng giơ tay lên một phát bắt được cái kia nha vụ áo choàng. Ta chi kỵ sĩ, buông tay. Tần Nhiên vẻ mặt mang theo lạnh lùng run lên áo choàng. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Cai Na. Quỷ mê xã có như vậy một cái cần phải uống thuốc chủ tịch. Rất tự nhiên sẽ không xuất hiện hắn suy đoán bên trong chuyện này. Thế nhưng trước mắt nửa yêu, rõ ràng biết đến càng nhiều. Nói đơn giản, ngày hôm qua hắn tựa hồ bị đối phương lỗ mãng, nổi giận bề ngoài lừa dối. Điều này làm cho Tần Nhiên lại một lần lòng sinh cảnh giác, đồng thời đã suy nghĩ tốt muốn làm sao đối phó đối phương. Cai Na đang nhìn đến Tần Nhiên sau khi xuất hiện, xoay người liền chạy, loại kia tốc độ đủ khiến người thường hít khói. Nhưng cùng Tần Nhiên đem so sánh, nhưng là hoàn toàn không đáng chú ý. Cai Na vẫn không có chạy ra cũ nhà kho cửa lớn, liền bị một phát bắt được sau cổ áo. Khi nàng còn chuẩn bị phản kháng thời điểm, trên bụng liền chịu đến đòn nghiêm trọng. Nhất thời, Cai Na như cùng là con tôm bình thường khom người xuống. Tần Nhiên khống chế lực đạo rất tốt, vừa sẽ đau, nhưng cũng sẽ không hôn mê. Chỉ là không cách nào lại chống lại, nhấc lên tạm thời mất đi hành động lực Cai Na. Ở Tania hoàn toàn chưa kịp phản ứng lúc, Tần Nhiên liền biến mất ở trong kho hàng. Khoảng chừng qua 1-2 giây, Tania về lấy lại tinh thần. Nàng bụm mặt, thấp giọng nhắc tới, vận mệnh bình thường gặp gỡ. Tất nhiên cần vận mệnh chỉ dẫn. Một cái quả cầu thủy tinh xuất hiện ở Tania trong tay. Nàng nhẹ nhàng điểm một cái quả cầu thủy tinh. Lập tức, quả cầu thủy tinh trên tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Thánh Huy Trung học, chủ giáo học lâu, mái nhà, sân thượng, ở chỗ ngoặt, người khác không dễ dàng nhìn thấy góc. Tần Nhiên mang theo Cai Na sau cổ áo vươn tay phải ra mái nhà biên giới. Cai Na chính trực trừng lớn hai mắt, căm tức Tần Nhiên. Tần Nhiên mặt mỉm cười đáp lại, ngươi còn có một cơ hội. Bất quá, ta cho rằng, ngươi nên chịu đến một chút giáo huấn mới. Một nửa yêu thể chất từ nơi này bị ném xuống, có tỷ lệ nhất định sẽ không chết chứ. Tần Nhiên nói, liền đột nhiên lỏng tay ra. A, Cai Na bản năng kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng tiếng hô nhưng là im bặt đi. Bởi vì, Tần Nhiên ở nàng vẫn không có chân chính bắt đầu tâm tích trong nháy mắt liền lần thứ hai nắm lấy. Nàng, bất quá. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Nhiên ánh mắt nhưng xem cũng không có nhìn nàng. Đang xem hướng về dưới lầu. Điều này làm cho nửa yêu lên cơn giận dữ. Khốn nạn, ngươi đang đùa bỡn ta sao? Nửa yêu gào thét, đùa bỡn, ngươi có tư cách gì? Bằng ngươi đầu chọc sao? Ngẩng đầu lên, Tần Nhiên cười gằn một tiếng. Sau đó, lại một lần buông lỏng tay ra. Cai Na báo cho chính mình không muốn rít gào. Báo cho chính mình, đây là Tần Nhiên lại hù dọa nàng. Nhưng thân thể bản năng cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Nàng lại một lần hét dầm lên. Hơn nữa, tiếng kêu thê thảm, bởi vì Tần Nhiên cũng không có ở nắm lấy nàng. Tùy ý nàng như vậy rơi rụng. Hắn thật muốn giết ta. Ý nghĩ như thế xông lên đầu. Cai Na hai tay liền hướng một bên sân thượng chộp tới. Bản năng cầu sinh. Làm cho nàng tự cứu, lấy nửa yêu thể chất cường hãn, nàng lại một lần nữa thất thủ sau, bắt được lầu ba sân thượng, chỉ là không có chờ Cai Na thở một hơi, một luồng sắc bén khí tức liền xuất hiện ở sau lưng nàng. Nhất thời, Cai Na đáy lòng lạnh lẽo, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.